Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Truy tìm sự thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Lưu Tử Miễu xem xét hình ảnh hiện trường phạm tội mà Lôi Dung gửi đến, vừa xem vừa căn cứ vị trí chụp ảnh tuần quanh xem mấy địa điểm tương ứng. Trước cửa phòng ngủ chính, trên hình xung quanh dấu hiệu hình người vẽ bằng phấn trắng, có từng vũng vết máu khô đặc. Trên khung cửa bên ngoài còn có vết máu dạng phun, xem ra do lúc vụ án xảy ra hung thủ chém trúng động mạch cảnh mặt bên cổ nạn nhân từ phía sau. Còn bây giờ dù là trên mặt sàn hay khung cửa đều đã được lau sạch sẽ. Xung quanh giường hai tầng, trên khắp tấm ván giường sạch sẽ như thể đã đắp qua mặt nạ. Vết máu chấm trên phần đáy của ván giường tầng trên cũng đã được lau sạch trơn, không còn tung tích gì. Chỉ còn lại một mặt phẳng tuy thu ráp nhưng không một lỗ hõm. Phòng vệ sinh bây giờ không tìm được một chút tàn dư nào của sự giết chóc trong phòng vệ sinh nữa. Dù đang trông vào nó vẫn bẩn thỉu và tối tăm, chỉ có mùi hôi sộc ra từ đường ống thoát nước khiến người ta nghi ngờ rằng những thứ tàn uế của cuộc giết chóc vẫn còn. Phòng bếp có lẽ là hiện trường sau khi gây án. Từ Nhiễm nhìn qua, bụng miệng lại rồi không ngừng nôn khan. Mặt Lưu Tử Miễu cũng cắt không còn giọt máu. Nhưng không phải vì hiện trường phạm tội, mà là việc điều tra hiện trường phạm tội như thế này thực sự rất khó. Việc điều tra hiện trường phạm tội không phải là thơ vợ đồng nội ở phương xa không có giới hạn, mà là việc điều tra đối với khu vực nhất định mà trong đó hành vi phạm tội xảy ra trên cơ sở nguyên lý trao đổi vật chất của Edmond Luca. Vì vậy, xác định phạm vi điều tra là công tác quan trọng đầu tiên của nhân viên điều tra. Phạm vi điều tra hiện trường phạm tội bao gồm hiện trường trung tâm và hiện trường ngoại vi, bao gồm địa điểm mà kẻ gây án thực hiện hành vi phạm tội và nơi có khả năng lưu giữ vật chứng có liên quan. Nhưng căn hung trạch trước mắt đây lại khiến Lưu Tử Miễu có cảm giác vô cùng lúng túng, trực quan cho thấy do toàn bộ việc thực thi hành vi phạm tội đều tập trung trong một căn hộ hai phòng thì không được gọi là hiện trường trung tâm hay hiện trường ngoại vi. Nhưng vì nạn nhân có hai người, một trong hai người đã bị phân xác, khiến cả bốn nơi có liên quan đến án mạng đều có lượng lớn vật chứng lưu lại, bản thân chuyện điều tra đã rất không dễ dàng rồi. Dĩ nhiên, với tư cách là sĩ quan từng điều tra án mạng 6 người tử vong ở tòa nhà bờ hồ, Lưu Tư Miễu chẳng ngán điều này. Điều chết người là những vật chứng ấy đã bị cảnh sát lấy đi thì không nói, mà ngay cả một tí bằng chứng dấu vết cuối cùng cũng bị những công nhân vệ sinh do Tu Thúc dẫn đầu thanh tẩy sạch sẽ, cứ như tẩy răng vậy. Đúng thế, tờ bài thi này từng có đề bài, nhưng giờ đã bị biến thành một tờ giấy trắng mà ngươi lại truy hỏi đáp án cuối cùng từ ta. Lưu Tư Miễu cảm thấy hơi nhức óc, cô chưa từng bị thế này bao giờ. Đối mặt với hiện trường phạm tội mà không biết phải làm sao, bắt đầu dạo quanh trong căn hộ với vẻ đờ đẫn, trong lúc không chú tâm đã bước đến phòng ngủ phụ trông hơi trông hoắc. Cô đứng chơ ra một chút mới dần hồi tỉnh lại, trong não vẫn là một nồi cháo loãng nấu sôi rồi để nguội. Mình đang làm gì thế này? Thời gian cấp rút như thế, địa điểm cần điều tra nhiều như thế, chẳng phải mình nên lập tức bắt tay vào thực hiện hay sao? Sao lại đứng như khúc gỗ ở đây để mọi thứ ngưng chạy bất động? Mình phải gấp rút hành động, mình phải lập tức bắt tay điều tra. Hai cô gái bị giết hại nơi đây, dù họ có làm nghề nghiệp hèn mọn, bị người khác khinh rẻ đến mấy đi nữa, nhưng dẫu sao họ cũng từng sinh sống cười vui trong căn hộ này. Cho dù có lấy vật dụng của họ đi, lau vết máu của họ đi, nhưng chắc chắn sẽ còn thứ gì đó bị bỏ sót lại, nhất định vẫn còn. Một khi hành vi phạm tội xảy ra, trong lúc nhân viên giải quyết vụ án mang một số đồ vật đi khỏi hiện trường, chắc chắn sẽ đồng thời để lại một số đồ vật gì đó. Chân trần đi qua bãi cát để lại dấu chân, sóng biển xô lùa chẳng còn dấu tích nào. Lưu Tư Miễu cảm thấy đầu đau nhức, cứ như sắp căng vỡ ra. Cô bấm mạnh lên công tắc, tắt ngọn đèn điện đi, rồi nhanh chóng tắt toàn bộ đèn của những gian phòng khác và phòng khách. Bóng tối truyền vào hai mắt mang hơi mát sẵn, khiến đầu óc cô thoáng cảm thấy thoải mái, cơn đau nhức mau chóng giảm nhẹ. Bất chợt cô nhận ra Tư Nhiễm tựa lên giường ngay bên cạnh, nhìn mình với vẻ kinh hãi đầy mặt. Cô làm sao đấy? Lưu Tư Miễu hỏi, giọng điệu có chút thô lỗ. Vì sao cô phải tắt hết đèn vậy? Tư Nhiễm nói với giọng mếu máo. Lúc này Lưu Tư Miễu mới nhận thức được rằng hành động tắt đèn của mình đột ngột quá, thậm chí cô hơi mang vẻ điên cuồng. Đoán chừng nét mặt trong khoảnh khắc ấy chắc cũng khá đáng sợ. Bản thân mình chưa bao giờ thất thố đến thế ở hiện trường phạm tội, mà tất cả những sự thất thố chẳng qua là hình chiếu quả nỗi kinh sợ lúng túng trong nội tâm mà thôi. Cờ còn chưa bắt đầu đánh mà thế trận đã loạn tung đến mức này rồi sao? Không được, mình phải kiềm chế cảm xúc. Cô nhìn Từ Nhiễm, dùng giọng điệu bình thản hết sức để nói. Không có gì, tôi cần dùng dung dịch Lumelon dạng phun để kiểm tra vết máu. Lumelon chỉ có thể phản xạ ánh dạng quang người điều kiện trong bóng tối. Trên thực tế, do vết máu bị lau chùi, hình thái nguyên gốc đã bị phá hoại. Dù có dùng Lumelon để kiểm tra, thứ nhìn thấy được cũng chẳng qua là đường nét đại khái và hình dạng phân bố chủ yếu, chẳng có nhiều ý nghĩa có còn hơn không vậy. Thế à? Từ Nhiễm đã yên tâm hơn phần nào. Không phải vết máu đã bị lau mất hết cả rồi sao? Kiểm tra cách nào được nữa chứ? Lumelon có thể phát hiện ra vết máu bị làm loãng đi gấp 12.000 lần. Chỉ rượu rửa hoặc lau chùi bằng nước không thôi thì không thể nào ngăn cản Lumelon phát sinh phản ứng dạ quang với huyết sắc tố được. Không phải trên ảnh đã chụp hết vết máu rồi sao? Sao còn phải kiểm tra gì nữa? Cục du lịch Australia đăng ảnh phong cảnh lên trên trang web hàng ngày mà cô vẫn cứ phải đích thân đi Melbourne xem thử mới thấy vui đó thôi. Nói xong, Lưu Tư Miễu mở chiếc cặp điều tra hiện trường phạm tội đặt trước cửa ra, đeo găng tay cao su vào, lấy dung dịch Lumelon dạng phun ra, bước đến trước cửa phòng ngủ chính, ngồi thụp xuống đất, phun mấy phát nhắm vào vị trí phân bố vết máu được thể hiện trên ảnh. Cảnh tượng trước mắt làm cô kinh ngạc tột độ. Một vùng phản ứng dạ quang màu lam lục trên mặt sàn, như thể đứng trên đỉnh Beverly Hills nhìn bao quát cảnh đêm của Los Angeles vào giờ phút nửa đêm. Thế nào? Đột nhiên cô hiểu ra, quay đầu lại hỏi Từ Nhiễm. Lúc các nhân công vệ sinh đặc trùng lau sàn, có bỏ thuốc tẩy trắng vào trong nước à? Đúng đấy, Từ Nhiễm nói. Để lau sạch vết máu triệt để chứ, sao thế? Lưu Tư Miễu cảm thấy như bị ăn một phát đạn vào phần ót. Sở dĩ Lumelon có thể phát ra ánh dạ quang là tác dụng của phản ứng oxy hóa, mà bản thân thuốc tẩy trắng đã là một chất thuốc oxy hóa rồi. Một khi dùng nó để lau chùi qua hiện trường, khi phun rải Lumelon cũng sẽ giải ra phản ứng oxy hóa tương tự. Hơn nữa ánh dạ quang còn mạnh hơn nhiều, che hoàn toàn các vết máu ban đầu. Thế nhưng nếu phần tử phạm tội định thử dùng chiêu này để phá hoại hiện trường phạm tội, thế thì thứ án phá hoại chỉ là hình thái của máu, không thể nào loại bỏ triệt để bằng chứng về sự tồn tại của máu. Vì chỉ cần nhân viên hình sự điều tra kiên nhẫn chờ vài ngày, đến lúc thuốc oxy hóa đã hết tác dụng rồi, kiểm nghiệm lại lần nữa sẽ có thể nhìn thấy ánh dạ quang của máu. Trên thực tế, trong các vết máu đã lau qua bằng thuốc tẩy trắng, thậm chí còn có thể chiết tách được ADN của nạn nhân. Vấn đề là thời gian. Xem qua đồng hồ đeo tay, 20 phút nữa là đến 9 giờ rồi, mà cuộc điều tra của mình còn chưa bắt đầu nữa. Có lẽ cái người tên là Tu Thúc ấy chỉ đùa thôi, hắn hoàn toàn sẽ không giết hại Đường Tiểu Đường được. Không, Lưu Tường Miễu dùng ngón tay móc chặt từng sợi tóc vẻ đau khổ. Một trong những nguyên tắc của công tác điều tra hình sự chính là vĩnh viễn không được gửi gắm hy vọng trên người phần tử phạm tội. Giây phút này, Lôi Dung ở phòng chi thử chắc chắn đang nhìn chăm chăm vào điện thoại, nôn nóng chờ đợi thông tin mà mình mang lại cho chị ấy. Thế thì bước tiếp theo nên làm như thế nào? Trong vòng 20 phút cuối cùng, mình còn có thể làm được những gì? Thậm chí phải học được năng lực tìm kiếm sự thật ở hiện trường phạm tội đã được vệ sinh sạch hoàn toàn. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Tư Miễu chưa bao giờ hối hận như lúc này đây. Giả sử biết được câu nói này báo trước cho cảnh ngộ của mình ngay giờ phút này đây, thì nói gì cô cũng sẽ không áp đặt điều kiện điều tra hà khắc cùng cực như thế lên Trương Hiện Hà. Trong bóng tối, Lưu Tư Miễu nửa quỳ trên mặt sàn, hơi bị tuyệt vọng lan tỏa khắp người, như thể một nữ tù nhân xinh đẹp chờ án tử hình. Ở nơi không xa, Từ Nhiễm ôm lấy cánh tay trái bằng tay phải như thể sợ lạnh, nhìn cô chân chối. Không biết đã trải qua bao lâu, bất ngờ điện thoại vang lên. Là Lôi Dung gọi đến chăng? Chị ấy dục hỏi mình về tiến triển vụ án chăng? Mình nên trả lời chị ấy như thế nào? Chẳng lẽ người chưa bao giờ chịu thua là mình đây phải lần đầu tiên thừa nhận sự thảm bại của chính mình hay sao? Lưu Tư Miễu dùng tay phải đang run rẩy rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Tên người hiện trên hiển thị cuộc gọi đến là ba chữ: Diệp Thanh Vân. Có chuyện gì? Lưu Tư Miễu nói vào ống nghe với vẻ bực dọc. Có thể nghe ra từ âm thanh vọng lại, có lẽ Diệp Thanh Vân ngồi trên một chiếc xe đang lao vút. Từ Miễu, cậu bất ổn chứ? Tôi ổn hay không liên quan gì đến cậu. Chỉ cần nhìn thấy và nghe thấy tất cả mọi thứ gì liên quan đến con người này, Lưu Tư Miễu không nén nổi cơn nóng giận. Tôi đang làm việc. Nói đoạn cô trực ngắt máy luôn. Diệp Thanh Vân vội vàng nói: Tư Miễu, cậu chờ chút. Tớ biết cậu đang giải quyết vụ án ở tỉnh. Lôi Dung đã gọi điện thoại cho tớ, nói rõ tình hình, cũng đã gửi bản khái quát vụ án và hình ảnh có liên quan cho tớ rồi. Tớ muốn bàn với cậu chút về vụ án này. Vì người mà mình yêu nhất bị Diệp Thanh Vân làm hại đến mức không đó tâm tích, đối với anh, Lưu Tư Miễu chỉ hận không thể lột ra. Không cần, để tôi nói cho cậu nghe một lý lẽ mà đến một thằng bé 3 tuổi cũng biết nhé. Mọi công tác điều tra hình sự nước ta đều nhất thiết phải được hoàn thành bởi nhân viên công an. Về mặt pháp luật, không có phép tồn tại thám tử tư gì hết, cũng không cần đến những người ngoài ngành xen vào. Lúc thật sự cần được sự giúp đỡ chuyên môn ở lĩnh vực nào đó thì cũng là phía cảnh sát mời họ hỗ trợ điều tra hoặc đưa ra ý kiến chuyên nghiệp. Cậu đừng tưởng bản thân mình đội cái mũ nhà suy luận rồi thì vụ án nào cũng nhúng chân vào, lại còn tưởng mình là nhân vật quan trọng đấy chứ. Điều mấu chốt là thứ tự tử vong của hai cô gái. Lưu Tư Miễu sững lại. Diệp Thanh Vân nói tiếp: Cậu có từng nghĩ đến chuyện trong vụ án này người nào trong hai cô gái đã bỏ mạng trước không? Chưa. Lưu Tư Miễu nói, ngay cả phạm vi điều tra cô còn chưa định đó được mà. Trước tiên, nhìn từ bản khái quát tình tiết vụ án và hình ảnh hiện trường, tớ cho rằng hai cô gái không phải bị giết hại cùng lúc mà là cách nhau một khoảng thời gian. Bằng chứng đơn giản nhất chính là có sự thay đổi hung khí. Giờ Thanh Vân nói tiếp: Thông thường, giả sử vụ án mạng giết người xảy ra cùng lúc đối với hai nạn nhân trở lên, do thời gian gấp rút, từ đầu đến cuối hung thủ sẽ sử dụng cùng một hung khí. Dĩ nhiên, giả sử có hai tên hung thủ ở hiện trường, có khả năng sẽ sử dụng hai loại hung khí khác nhau. Nhưng trong sọt rác ở phòng khách chỉ tìm thấy một đôi găng tay cao su mà lại không phát hiện ra dấu vân tay của người thứ ba ở hiện trường. Lưu Tư Miễu trao kín mày lại: Cũng có nghĩa chắc chắn là hung thủ đã ra tay với một người trước, cách một khoảng thời gian sau mới giết chết người thứ hai. Vậy là điều này lại liên quan đến câu hỏi của cô gái nào bị giết hại trước. Chúng ta giả thiết rằng người đầu tiên mà hung thủ giết chết là cô Dương, người bị phân xác. Hung thủ đem thi thể của cô ấy vào trong bồn tắm. Lúc này thì cô Vương, người bị đập vỡ đầu, về. Hung thủ mở cửa cho cô ấy vào. Không khó để nhận ra, từ hình ảnh hiện trường, đứng ở cửa hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt sàn trước cửa phòng ngủ chính một cách rõ ràng. Ngay cả lúc cảnh sát tiến vào hiện trường cũng có thể nhìn thấy một vũng máu khô đọng nơi ấy. Mùi máu tanh chắc hẳn cũng rất dễ nhận thấy. Cô Vương chắc chắn không nhìn thấy được, ngửi thấy được. Thế thì vì sao cô ấy còn vào nhà? Vì sao cô ấy còn phải vào phòng ngủ chính rồi bị giết hại thảm khốc? Lưu Tư Miễu suy nghĩ. Có lẽ lúc ấy là buổi tối, đèn không sáng hoặc cô ấy đã bị hung thủ ép phải vào nhà. Nếu đèn không sáng thì cô Vương bước qua trước cửa phòng ngủ chính, có lẽ sẽ bất cẩn dẫm phải vết máu, đồng thời tạo ra vết kéo lê. Nhưng cậu nhìn hình ảnh vũng máu đi, không hề có dấu tích của việc dẫm phải và kéo lê. Giả sử cô ấy thật sự đã bị cưỡng ép, bất đắc dĩ phải đi từ ngoài cửa vào trong phòng, có lẽ hung thủ phải đang cầm một khẩu súng chứ không phải một cây búa. Diệp Thanh Vân nói tiếp. Cô ấy là gái tiếp viên, có cảnh tượng lớn nào chưa gặp qua? Một con dao còn chưa chắc có thể khiến cô ấy nghe lời, thì nói gì đến một cây búa? Đặt giả thiết người bị hung thủ giết chết trước là cô Vương, người bị giết sau là cô Dương thì sao? Được thôi, chúng ta cùng cụ thể hóa giả thiết của cậu nhé. Diệp Thanh Vân nói. Trước tiên, hung thủ giết chết cô Vương ở phòng ngủ chính. Lúc này thì cô Dương về, hung thủ mở cửa cho cô ấy vào. Tiếp đó có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, hung thủ đi đằng trước, cô Dương đi đằng sau, vừa vào phòng ngủ chính trông thấy thi thể của cô Vương, cô Dương quay người bỏ chạy nhưng lại bị hung thủ đuổi theo chém giết. Nhưng giả thiết này hoàn toàn không thuyết phục, vì trong bản khái quát tình tiết vụ án đã chỉ ra một cách rõ ràng, cô Dương hoàn toàn không có vết tích của trốn chạy hoặc vật lộn. Cô ấy đã bị người ở sau lưng tấn công bằng một nhát dao trong một trạng thái vô cùng lơi lỏng. Thế thì cô Dương đi đằng trước, hung thủ đi đằng sau. Lưu Tư Miễu nói. Cô Dương vừa vào phòng ngủ chính trông thấy thi thể của cô Vương, lúc này hung thủ rút con dao giấu trong áo ra chém vào cô ấy. Thế thì không thể. Vì sao? Vì phương hướng của thi thể không đúng. Phương hướng của thi thể ư? Căn cứ theo giả thiết này của cậu, cô Dương ở đằng trước, hung thủ ở đằng sau, Thế thì lúc cô Dương bị chém chết, trạng thái ngã xuống chắc chắn sẽ là đầu hướng vào trong cửa, chân hướng ra ngoài cửa. Nhưng trên thực tế, thi thể của cô Dương lại là đầu hướng ra ngoài cửa, chân hướng vào bên trong cửa. Chợt Lưu Tứ Miễu vỡ lẽ ra. Nếu hai cô gái không phải bị giết lại cùng lúc, mà thứ tự bị giết trước sau trái với logic, thế thì chuyện này là sao chứ? Chờ một chút, tôi hiểu rồi. Từ các dấu tích ở hiện trường, có thể suy đoán ra rằng hung thủ có quen biết với hai cô gái này. Thế thì có một khả năng này hay không? Hung thủ đồng lõa với một người nào đó trong hai nạn nhân, bọn chúng bắt tay nhau giết lại một cô gái, sau đó do nguyên nhân gì đó mà hung thủ lại giết nốt đồng phạm của mình. Như thế mới giải thích được chuyện cô Dương bị giết hại trong tình trạng vô cùng lợi lòng, hoặc cô Vương bước qua vết máu của cô Dương mà không chút nghi kỵ nào. Tôi cho rằng vốn dĩ chẳng có đồng phạm gì cả, Diệp Thanh Vân bỗng nói. Hả? Giả sử cô Vương là đồng phạm, việc vận chuyển phân xác cô Dương là chuyện khó khăn, cô ta không thể nào không giúp hung thủ. Nhưng cậu xem trang phục của cô ta lúc bị giết, ngoài vết máu phun ra, phần lớn nửa thân trên và quần áo đều rất sạch sẽ. Giả sử cô Dương là đồng phạm, thứ lỗi tớ nói thẳng, rất khó để tớ tin rằng một người mẹ đang mang thai mở mắt trừng trừng nhìn cảnh giết người và phân xác, huống hồ gì đang trong 3 tháng đầu là thai kỳ nghén nặng nhất. Cậu cũng hiểu nhiều đó chứ, Lưu Tư Miễu cười khẩy. Diệp Thanh Vân cười hì hì với vẻ hết sức ngại ngùng, nói tiếp. Ngoài thứ tự tử vong ra, tớ cảm thấy còn một chuyện nữa cậu nhất định phải chú ý. Cậu có nhận ra rằng không tìm thấy trang phục của hung thủ ở hiện trường phạm tội hay không? Lưu Tư Miễu lại xứng người ra. Thi thể của cô Dương bị phân xác, cô Vương thì bị vỡ đầu, chắc chắn nhiều máu đã bắn lên người hung thủ. Thế thì trang phục mà hắn mặc lúc ấy đã đi về đâu? Trước tiên lúc bỏ chạy chắc chắn hắn sẽ không mặc một bộ trang phục như vậy bước ra ngoài. Thứ hai, nếu nói hắn đã thay đồ, đã gói bộ quần áo vấy máu lại mang đi, thế thì trang phục hắn dùng để thay lấy từ đâu? Nói từ góc độ của tâm lý học phạm tội, bất kỳ vụ giết người có âm mưu từ trước nào, chắc chắn thứ mà hung thủ chuẩn bị trước hết là hung khí. Trong vụ án này, tất cả mọi hung khí đều là đồ vật có sẵn trong căn nhà, cho thấy vụ mưu sát là hành vi bột phát nảy ra từ lúc ấy. Hung thủ làm sao có thể nghĩ đến chuyện chuẩn bị một chiếc áo thay ra giặt cho vụ giết người từ trước chứ? Nếu là áo mưa thì sao? Lưu Tư Miễu nói. Thời điểm xảy ra vụ án là đầu tháng 7, mưa nhiều. Giả dụ hung thủ mặc áo mưa đến, sau khi giết người thì dùng nước xối sạch sẽ áo mưa rồi mang đi là được. Tớ rất mừng vì cậu đã chú ý đến thời gian. Có rất nhiều hành vi phạm tội cuối cùng bị bại lộ đều là trục thời gian và trục không gian, không nằm trên cùng một điểm tọa độ, Diệp Thanh Vân nói. Nhưng về lập luận hung thủ đã mặc áo mưa trong lúc phân xác, tớ cảm thấy không thể đứng vững được. Vì sao? Vẫn là vấn đề thời gian. Thời gian? Thời gian thì có vấn đề gì? Lúc án mạng xảy ra là tháng mấy? Đầu tháng 7 đấy thôi. Chỗ đấy là tỉnh Lỵ, một trong tứ đại hỏa lò của Trung Quốc. Trong tất cả các bức ảnh hiện trường, tôi chỉ nhìn thấy có một máy điều hòa kiểu cũ bẩn chẳng ra gì nữa mắc trên tường phòng ngủ chính. Không biết đã bao lâu không được thêm flo rồi. Cho dù vẫn tạo ra được hơi lạnh đi nữa, cùng đám cũng chỉ có công suất 1 HP thôi. Nhà vệ sinh lại chật tẹp như thế, tên hung thủ mặc áo mưa ở trong ấy, kiểu gì chẳng nóng điên lên, Diệp Thanh Vân nói. Thế thì hoặc là, Lưu Tiêu Miễu nói, tên hung thủ ấy là một phụ nữ, sau khi giết người, phân xác, mở tù quần áo tiện lợi ra, mặc trang phục của một cô gái, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Phiền anh chạy nhanh chút được không? Tôi có việc gấp. Tiếng Diệp Thanh Vân hối thúc tài xế vọng lại trong điện thoại. Sau đó anh tiếp tục nói với Lưu Tư Miễu. Không không không, Tư Miễu, cậu vẫn chưa hiểu ý tớ. Tớ đang dùng phương pháp vét kiệt để giúp cậu loại trừ các khả năng. Cậu cho rằng tồn tại một tên hung thủ mà cả hai cô gái đều quen biết. Thậm chí cảnh sát đã xác định chắc chắn tên hung thủ này là chủ nhà. Thế nhưng thông qua sự suy luận nãy giờ của tớ, có lẽ cậu đã hiểu rằng dù thứ tự tử vong của hai cô gái là như thế nào, thì cần có một tên hung thủ thì hiện trường phạm tội cũng sẽ tồn tại tính bất hợp lý rất lớn. Cậu cho rằng nếu một trong hai cô gái là đồng phạm thì có thể hợp lý hóa sự bất lý. Tớ cũng đã lật đổ giả thiết của cậu. Thậm chí tớ còn nói với cậu rằng tên hung thủ đã không để lại ngay cả một chiếc áo vấy đầy máu. Cậu còn không hiểu ý của tớ sao? Ý của cậu là... Bỗng Lưu Tư Miễu đã hiểu ra, sau đó cô phì cười tức tối. Cậu đang bảo rằng vốn dĩ chẳng có hung thủ, điều này hoang đường quá rồi. Chẳng lẽ cô Dương tự sát, sau đó tự phân xác mình? Khoan đã. Lưu Tư Miễu chậm rãi tắt nụ cười, hướng ánh mắt sang căn phòng ngủ chính tối tăm. Căn phòng đã không còn thi thể, cũng không còn vết máu, mà dường như vẫn đang trào tuôn đôi chút nước dịch đỏ đen. Tôi hiểu rồi, đây là một cuộc tàn sát lẫn nhau giữa hai cô gái, đúng chứ? Diệp Thanh Vân thở dài một hơi. Nói một cách chính xác là cô Vương đã giết hại cô Dương. Bằng chứng? Trong ảnh mà Lôi Dung gửi có một bức ảnh bày mờ chiếc áo ngoài của cô Dương, cậu xem thử sẽ biết ngay. Cậu khoan ngắt máy đã, tôi xem qua WeChat một cái. Nói xong, Lưu Tư Miễu mở WeChat, mở một bức ảnh mà Lôi Dung gửi cho cô, sau đó cầm điện thoại lên. Lúc mới đầu tôi tưởng máu trên đấy bị vấy lên trong lúc cô Dương bị giết, nhưng sau khi phóng to thì phát hiện các chấm máu tập trung dày đặc, hơn nữa hướng phun cực kỳ khác, chắc chắn là được tạo ra trong lúc phân xác. Thế thì sau khi cô Vương giết chết cô Dương, mặc áo của cô Dương vào để phân xác, đến lúc bỏ chạy ra ngoài thì lại mặc áo của mình vào là được. Còn động cơ à, mưu sát giữa các nữ tiếp viên thì 99% là vì đàn ông, có lẽ có liên quan đến đứa con trong bụng cô Dương. Ví dụ như cha của đứa bé là người tình cũ của cô Vương. Diệp Thanh Vân nói. Từ Miễu, tôi chỉ có thể giúp được cậu đến đây thôi. Còn về chuyện ai đã giết chết cô Vương, e là cậu phải tự điều tra rồi. Không cần đâu nhỉ? Lưu Từ Miễu nói. Tôi cho rằng sau khi cô Vương dán kín phòng bếp, phòng vệ sinh, lúc thay áo quần của mình vào chuẩn bị bỏ chạy ra ngoài, bị chủ nhà đến thu tiền thuê nhà bắt gặp. Cô ta muốn giết chết chủ nhà, ngược lại bị chủ nhà đánh chết. Một khoảng lặng thinh trong điện thoại. Sao đấy? Cậu cho là không phải à? Lưu Tư Miễu hơi kinh ngạc. Nếu không phải thì chủ nhà làm, thì hắn bỏ trốn làm gì? Hắn chạy 80% có thể là vì cô giúp việc. Ban đầu là do hắn giết hại, có tật giật mình, sợ cảnh sát tìm đến nhà, lật lại vụ án cũ. Lưu Tư Miễu hơi chóng mặt. Điều này làm sao cậu biết được? Tôi đoán bừa thôi, nhưng 10 phần cũng đúng được 8-9 phần. Diệp Thanh Vân nói. Mở ván giường ra tìm đồ, nếu tìm ở chỗ sâu một chút trong tủ giường, thì cho dù gậy có gãy thật đi, chỗ đè lên cũng phải là phần ngực hoặc phần eo của cô giúp việc, chứ không phải là cổ. Nếu đè trúng cổ, chắc chắn là tìm ở chỗ sát mé ngoài của tủ giường. Thông thường, tìm đồ ở mé ngoài của tủ giường, một tay đỡ lấy ván giường, một tay còn lại sờ cũng thấy được, việc gì phải đi tìm một cây gậy gỗ để chống đỡ chứ. Nhưng Lôi Dung cũng đã nói, ván giường nặng lắm mà, có lẽ phải hai tay mới có thể đỡ nổi, cho nên dù là tìm đồ ở mé ngoài của tủ giường cũng cần có một cây gậy gỗ để chống đỡ. Nếu thật sự ván giường nặng tới mức phải hai cánh tay mới có thể nhấc nổi, thế thì cô ta dùng cánh tay nào để cầm cây gậy kê ván giường lên nhỉ? Diệp Thanh Vân. Lưu Tư Miễu giận tím bừng mặt. Cậu đang khoe khoang năng lực suy luận của cậu với tôi đấy à? Diệp Thanh Vân giật mình, giọng nói anh thấp xuống 3 mức ngay lập tức. Không có, tôi chỉ cung cấp một hướng suy nghĩ để cậu tham khảo thôi. Còn chuyện cô Vương có phải bị chủ nhà giết hay không, vẫn phải để cậu tự mình tìm ra. Tự mình tìm? Hiện trường phạm tội dọn sạch đến mức cứ như ở Trường An trong dịp Tết Nguyên Đán. Thật sự tôi không biết còn có thể tìm thấy những gì nữa. Từ Miễu, cậu còn nhớ một câu nói mà trước đây tớ từng nói với cậu không? Ở hiện trường phạm tội, tìm kiếm chứng cứ cố nhiên là quan trọng, nhưng có khi tìm chứng cứ lẽ ra nên tồn tại nhưng lại không tồn tại còn quan trọng hơn nhiều. Không cần nhắc tôi. Nói xong Lưu Tư Miễu ngắt máy. Chương 8. Ai thế? Một giọng nói bỗng vọng lại từ góc nhà. Nói chuyện với cô lâu đến vậy? Lưu Tư Miễu giật bắn cả người. Trong khoảng thời gian nghe Diệp Thanh Vân suy luận tình tiết vụ án này, căn phòng tối tăm tự hồ một đạp chiếu bóng mà mọi ánh đèn đều đã tắt hết, khiến từng màn cảnh tượng của vụ phạm tội chiếu rọi rõ nét trong tâm trí cô, hoàn toàn quên mất còn có một Từ Nhiễm đứng bên cạnh. Một tên đáng ghét, cô nói. Tên đáng ghét ư? Từ Nhiễm càng hiếu kỳ hơn. Tôi thấy cô nghe chăm chú lắm mà, hơn nữa hình như đã làm rõ rất nhiều vấn đề đang làm phiền cô nữa. Tên đáng ghét đó chưa chắc đã là đồ bỏ đi. Lưu Tư Miễu không có thời gian giải thích nhiều hơn, cô bật đèn phòng ngủ chính đi lên. Đi thẳng một mạch đến bên chiếc giường hai tầng, cô hiểu rằng nếu muốn để Tu Thúc có được một đáp án vừa ý, chỉ bảo với hắn là cô Vương đã giết chết cô Dương thì vẫn không đủ. Nhất thiết phải làm rõ xem hung thủ giết chết cô Vương là ai. Hiện giờ chỉ còn 10 phút là đến 9 giờ. Trong thời gian ngắn như thế, nhất thiết phải tiến hành điều tra xoay quanh điểm trung tâm phạm tội. Khung giường màu lam đậm loang lổ đã chóc sơn, tấm ván giường trơ trụi, Bức tường đã bị lau chùi và trà cỏ đến mức mất đi cả một mảng sơn lớn. Mọi chứng cứ phạm tội đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Đoạn mật mã ẩn giấu danh tính của hung thủ, tự hồi bức thư đọc xong đem đốt ngay. Ngay cả cho giấy cũng chẳng sót lại dấu vết nào. Lưu Tư Miễu thử dịch chuyển khung giường với vẻ thẫn thờ. Khung giường phát ra tiếng vang cót két chứng tai, có thể nhận ra từ dấu vết nhạt do chân giường đè xuống mặt sàn. Trong lúc vệ sinh, các công nhân vệ sinh đã từng dịch chuyển chiếc giường này. Sau đó khi trả về chỗ cũ, tuy vẫn đặt kê sát tường nhưng đã dịch nhẹ sang hướng bên cửa sổ một chút. Nơi đặt giường này thật không đúng chút nào, Từ Nhiễm nói. Lưu Tư Miễu nhìn Từ Nhiễm một cái, nghe không hiểu ý cô ta. Tiểu Quách tiên sinh, chúng tôi không giống như Đại Quách tiên sinh kiểu tu thúc, chuyện gì cũng phải bám riết lấy hung linh với sát khí, mà chú ý hơn nữa đến việc sắp đặt lại vật thể trong nhà có sinh ra các kiểu ảnh hưởng bất lợi về sinh lý và tâm lý đối với người ở hay không, từ đó gây ra sự khó chịu trong thân thể, sự buồn bực trong tâm trạng, khiến cho thảm kịch xảy ra. Ngủ là cái chết ngắn, chết là cái giấc ngủ dài. Vì vậy lời xưa có nói ván giường chính là cầu nại hà, đặt cho đúng thì người ở dương giới, đặt sai thì cách trở. Từ Nhiễm nói tiếp. Chiếc giường này trên đỉnh đầu là một thanh xà ngang, dễ sinh ra sự đè nén về mặt tâm lý đối với người nằm ở giường trên. Bên dưới lại đối diện với một chiếc bàn trang điểm. Khi tỉnh lại vào ban đêm, người ngủ trên giường dưới rất dễ bị giật mình bởi hình ảnh của chính mình trong gương. Phía trước phía sau của giường đều không có chỗ dựa, sẽ khiến người ngủ sinh ra cảm giác đau cổ lơ lửng. Cô đang làm gì đấy? Với vẻ kinh ngạc, Từ Nhẫn nhận ra Lưu Tư Miễu tay nắm vào khung giường, đạp lên ván giường của tầng 1 để dậm lên trên, xem xét ván giường của tầng 2 một cách tỉ mỉ. Tấm đệm vẫn còn đây. Xem ra sau khi điều tra, cảnh sát nhận ra rằng trên này chẳng hề có vết máu hoặc các vật chứng khác có liên quan đến vụ án mạng. Lưu Tư Miễu xem lại thêm một lượt nữa, lại dùng ngón tay vuốt tỉ mỉ một hồi, xác định không tồn tại các chất dịch trở nên cứng đờ sau khi khô lại. Sau đó giờ miếng nệm lên để lộ mảnh ván giường màu vàng nhạt. Những đường vân gỗ thô ráp phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, soi rọi thành một vùng ánh sáng cong siêu. Lưu Tư Miễu bước xuống với vẻ thất vọng, ngồi trên giường dưới, nhìn vào chiếc bàn trang điểm nằm đối diện với vẻ thẫn thờ. Cô chợt nghĩ, có lẽ mới lúc nãy thôi, trong lúc các nhân viên vệ sinh đặc chủng dọn dẹp căn phòng này, người chỉ vừa gia nhập đội là Đường Tiểu Đường cũng giống y hệt mình đây, thẫn thờ ngồi tại đây đối diện với gương mặt trắng bệch trong gương ấy, chẳng biết điều gì hơn nữa, chẳng làm được gì đối với mọi thứ đã xảy ra và sắp sửa xảy ra. Còn 5 phút nữa nhỉ, không nhìn đồng hồ áng chừng, xem ra không mấy khả quan để tìm ra sự thật chuyện cô Vương bị giết rồi. Ngẩng đầu lên, một tiếng thở dài, nơi ánh mắt chạm đến đúng ngay phần đáy ván giường tầng trên, chỉ còn lại một mặt phẳng tuy tô ráp nhưng không hề có chỗ lồi lõm nào. Dường như vang bên tai tiếng búa đập ở ngay trong không gian chật hẹp này. Hung thủ từng đè cô Vương xuống, dù cô có vẫy vùng thế nào vẫn cầm búa ra tay. Cho dù cô Vương thật sự là hung thủ giết người phân xác, cái chết của cô ta chẳng qua là tô thêm một vết đỏ của tội ác mà thôi. Ván giường chính là cầu nại hà. Ở hiện trường phạm tội, tìm kiếm chứng cứ cố nhiên là quan trọng, nhưng có khi tìm chứng cứ lẽ ra nên tồn tại nhưng lại không tồn tại còn quan trọng hơn. Chứng cứ lẽ ra nên tồn tại nhưng lại không tồn tại. Đôi mắt tràn đầy hoang mang và thất vọng bất chợt nhau lại nhẹ nhàng, tiếp đó rọ ra ánh sáng mừng rỡ, tựa như đầu sợi chỉ đã được xe lâu lắm bỗng xuyên qua được lỗ kim một cách đột ngột. Cô đứng dậy lấy điện thoại ra gọi cho Lôi Dung. Có lẽ một cách bất giác cô nhìn thời gian hiển thị 8:57. Cô nói một hơi những phân tích của mình cho Lôi Dung nghe. Ở đầu bên kia điện thoại, Lôi Dung mừng rỡ vô cùng. Tư Miễu, xuất sắc quá, xuất sắc quá đi. Mỗi một sợi dích logic đều chặt chẽ, không có gì bắt bẻ nổi. Không ngờ em có thể tìm ra nhiều sự thật đến thế ở hiện trường phạm tội đã được dọn sạch rồi. Thật sự là tài giỏi quá. Em mau thở một hơi đi. Chị đoán chừng một lát nữa thôi, Tô Túc sẽ phải gọi điện. Chị sẽ nói cho hắn nghe phân tích của em. Sau đó chắc chắn hắn sẽ nói cho chị gợi ý của căn hung trạch tiếp theo. Rồi chị sẽ gọi cho em. Em lại phải bắt đầu phiên điều tra kế tiếp. Từ Nhiễm sao rồi? Vì không muốn làm Lôi Dung lo lắng, Lưu Tư Miễu không nói với câu chuyện Từ Nhiễm và Sở Thiên Anh bị tấn công. Cô ấy ổn lắm, tích cực phối hợp công tác của em. Bên chị thì sao ạ? Chẳng ra làm sao. Vừa nãy ở phòng ăn, chỉ trong một bữa cơm mà đã xảy ra hai trận xung đột. Con nuôi của Triệu Lân Chi là Trần Nhất Tân làm hại cậu ta. Vợ của Triệu Hồng Pha chỉ vào mũi của Trần Nhất Tân bảo là muốn giết chết hắn. Nói chung là hỗn loạn đủ kiểu. Lôi Dung cười khổ sở. Thôi em đừng quan tâm chú chị đấy nữa. Phải rồi, chỉ muốn xin lỗi đến em. Chưa được sự cho phép của em đã kể hết với Diệp Thanh Vân. Cậu ấy đã liên hệ với em chưa? Liên hệ rồi, có giúp đỡ được một chút. Giọng điệu của Lưu Tư Miễu bỗng lập tức trở nên lạnh lùng. Lôi Dung biết tính khí của cô. Phải rồi Tư Miễu, chiều nay lẽ ra chị phải đến thư phòng nơi Triệu Hồng Pha bỏ mạng để xem thử. Rốt cuộc bị vệ sĩ của Trần Nhất Tân là Hồ Nhạc cản trở. Chỉ muốn chờ lúc đêm hôm yên tĩnh quay lại đó, xem có tìm được gì hay không. Tốt nhất là em hãy trò chuyện thêm với Tử Nhiễm. Chị tin rằng tuy cô ta tuyệt đối không muốn nhắc lại vụ thảm án khiến đội công tác vệ sinh đặc chủng bị giết hại, nhưng là một người may mắn sống sót duy nhất của vụ thảm án đấy, ký ức của cô ta có thể giúp chúng ta điều tra ra nhiều sự thật hơn nữa. Lưu Tư Miễu lại nhìn Từ Nhiễm, vừa bước ra phòng khách vừa nén giọng thấp xuống một chút. Trước đây cảnh sát của tỉnh cũng từng ép cô ta nhớ lại, nhưng hình như không hỏi được manh mối nào có giá trị, hơn nữa còn khiến cô ta không thoải mái. Em chỉ có thể liệu tình hình mà hành động. Chậm chậm thôi, chị ở trong tòa biệt thự từng có người bị hạ sát, đừng hành động khinh suất đấy. Chú em đang ở trong vài cũng từng có án mạng sao? Lô Dung cười khổ sở nói. Nghĩ cũng thú vị, lúc ở Bắc Kinh thường xuyên phải ra hiện trường lúc nửa đêm. Em điều tra, chỉ khám nghiệm tử thi, không ngờ ở thành phố cách xa Bắc Kinh nghìn dặm này, chúng ta vẫn phải bước vào những căn hung trạch khác nhau trong cùng thời gian, hình như muốn tránh cũng không tránh nổi. Sau khi tắt máy, Lưu Tư Miễu trầm ngâm rất lâu. Có lẽ lời cảm khái của Lôi Dung chạm đến nỗi lòng cô, bỗng nhiên cô lại lần nữa rơi vào nỗi buồn thương nào đó mà muốn tránh cũng không tránh nổi. Từ Nhiễm đến bên cô. Cô sao rồi? Bộ dạng trăm mối buồn lo thế kia, phấn chân lên chút được không? Cô là nữ cảnh sát giỏi nhất mà tôi từng gặp đấy. Lưu Tư Miễu nhìn Từ Nhiễm với vẻ kinh ngạc. Cô đã thấy sự ngưỡng mộ chân thành trong ánh mắt cô. Lúc nãy tôi đã nghe cô phân tích tình tiết vụ án cho bạn cô. Thật sự không ngờ trong một căn hung trạch đã được vệ sinh mà cô có thể phân tích ra nhiều đến thế. Từ Nhiễm nói tiếp. Nếu cô có thể đến Phong Chi Thự một chuyến thì tốt biết mấy. Những người đồng đội của tôi có lẽ sẽ không chết oan uổng như thế. Hung thủ đã giết hại họ cũng sẽ chẳng ung dung ngoài vòng pháp luật đến tận bây giờ nhỉ. Nói đoạn, giọng cô ta có chút khàn đặc, một thứ ánh sáng long lanh lấp lánh từ trong đôi mắt. Lưu Tư Miễu nhìn cô ta nói từng từ. Cô sai rồi, người thật sự có thể giúp họ báo thù không phải tôi mà là cô. Từ Nhiễm sững người. Hiển nhiên điều tra hiện trường phạm tội là quan trọng, nhưng suy cho cùng đây là một lựa chọn bất đắc dĩ. Lưu Tư Miễu nói. Sau khi xảy ra vụ án mạng, nạn nhân đã chết rồi, không thể nói ra sự thật, không thể chỉ ra hung thủ được nữa. Cảnh sát có thể chỉ dựa vào việc thu thập và giám định vật chứng để bù đắp lỗ hổng trên chuỗi xích chứng cứ. Chỉ có thể dựa vào giám định pháp y để làm người chết mở miệng ra nói chuyện. Nói một cách không khách sáo, những chuyện này có làm tốt đến mấy cũng chỉ như bản ghép hình của bức danh họa, chứ không phải bản gốc, phương thức giản tiện nhất, trực tiếp nhất, có tỷ suất cao nhất để tóm giữ hung thủ. Từ cổ chí kim không nằm ngoài lời thuật miệng của nhân chứng thấy tận mắt, nhất là lời thuật của những người may mắn sống sót đã thích thân trải qua vụ án, đồng thời đã thoát khỏi miệng cọp. Từ Nhiễm nhìn Lưu Tư Miễu khẽ gật đầu rồi lại khẽ lắc đầu. Tôi hiểu ý cô, thế nhưng ở Phong Chi Thự tôi thật sự không nhìn thấy tên hung thủ. Tôi đột ngột bị người khác đẩy xuống khỏi vách núi từ phía sau. Thế trước đó thì sao, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tư Miễu hỏi. Chắc chắn trong lúc các cô vệ sinh Phong Chi Thự đã vô tình phát hiện ra vật chứng quan trọng nào đó chỉ ra hung thủ, mà vật chứng này đã bị toàn bộ cảnh sát bỏ sót trong lúc điều tra hiện trường. Vì vậy hung thủ mới ra tay giết hại đội công nhân vệ sinh. Cứ thử suy nghĩ kỹ mà xem, mỗi một câu hỏi, mỗi một hành vi, mỗi một chuyện kỳ lạ. Từ Nhiễm dựa lưng lên tường, mái tóc dài đen tuyền rũ xuống che hết phần nửa gương mặt trắng bệch. Tôi không muốn nhớ lại tòa biệt thự đó nữa. Không phải là tôi sợ ký ức, mà là tôi cứ cảm thấy những ký ức ấy đều không chân thật, cứ như ác mộng vậy. Tôi không biết liệu nói ra cơn ác mộng như thế thì có ý nghĩa gì. Cô biết không, sau khi ngã xuống vách núi, không phải tôi hôn mê suốt đâu. Giữa chừng tôi khó tỉnh lại vài lần, tôi ngửi được mùi tanh của máu trên trán mình. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy ồ ạt như thể máu chảy. Thật ra đó là nước sông đang quần quận chảy. Cả từng tiếng hít thở nặng nề của mình. Tôi muốn cử động nhưng không động đậy nổi. Ngoài phần đầu ra, từ cổ trở xuống tự hồ không còn là của tôi nữa. Tôi chỉ là một quả đầu người mà thôi. Tôi vận hết sức lực căng mi mắt ra, buôn bề tối mịt mù. Bóng tối dày đặc mà thu ráp. Tôi nghi ngờ mình đã bị vùi lấp vào trong đất mất rồi. Lúc này ở một nơi xa xôi, đột nhiên một tiếng thét thảm thiết vọng lại. Ngay trong một giây hay thậm chí nửa giây ngắn ngủi ấy, quả đầu của tôi tựa như đột ngột bay lên trên vách núi, bay vào đến Phong Chi Tử. Mắt mở chân chân nhìn những người đồng đội của tôi ngã xuống. Sau đó mọi thứ trở nên yên ắng chết chóc. Tôi nghĩ đây chắc chắn là ảo giác. Tôi sắp chết rồi. Không nên có thêm thứ ảo giác này nữa. Không bao lâu sau, lại là một tiếng hét. Tôi lại nhìn thấy một cảnh khủng khiếp nữa. Người nhỏ nhất trong đội ngũ công nhân vệ sinh là Trương Sinh, cô gái hoạt bát đáng yêu vừa tròn 18 tuổi. Em ấy bò sang phía tôi với khuôn mặt đầy nước mắt, vừa bò vừa khóc gào. Chị Tư, chị cứu em với, em không muốn chết. Kéo theo vệt máu dài phía sau. Lúc ấy tôi thật sự mong mình mau chết đi. Tôi không muốn nhìn những đồng đội, những người bạn của mình bị giết hại. Tôi không muốn vì đã thấy tận mắt mọi thứ mà biến thành một con hung linh lửa giận đầy lồng ngực. Cho dù có chết cũng phải tìm ra hung thủ thật sự để trả thù đâu. Đang nói, cô ta bỗng bật khóc nức nở. Lưu Tư Miễu lặng lẽ đứng ở phía đối diện, chờ đến lúc tiếng khóc dần dần chấm dứt mới rút một tờ khăn giấy ra đưa cho cô. Từ Nhiễm lau sạch nước mắt, nhìn Lưu Tư Miễu, biểu cảm của nữ cảnh sát này hơi kỳ lạ, vừa thương cảm vừa nghiêm túc. Xin lỗi. Từ Nhiễm có chút ngại ngùng. Lưu Tư Miễu không nói gì. Trong nhà yên ắng như tờ, căn hung trạch từng xảy ra án mạng thảm khốc này dường như được thanh sạch hơn một chút, sáng sủa hơn một chút, không phải bởi tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng mà là bởi tiếng khóc của Từ Nhiễm. Cái chuyện ban nãy cô nói cho bạn cô, có một điểm tôi nghe không hiểu lắm. Rất hiển nhiên là Từ Nhiễm muốn phá vỡ sự yên ắng giữa họ. Làm sao cô suy đoán ra được chủ nhà không phải là hung thủ đã giết chết cô Vương? Trong khoa học điều tra hình sự, có một ngành học chuyên môn gọi là quy tích học phạm tội, chủ yếu nghiên cứu đủ mọi loại quy tích động thái có khả năng sinh ra trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội của tên tội phạm. Thí dụ như đường nặn mà đạn bắn ra, góc độ bắn quả máu. Trước đây tôi từng giải quyết một vụ án, một người phụ nữ bị sát hại trong lúc tắm, bị đâm 3 nhát vào bụng. Viên cảnh sát hình sự giải quyết vụ án nghi ngờ do chồng cô ta làm. Nhưng sau khi điều tra hiện trường phạm tội đã phủ định suy luận này. Nhìn từ góc độ dao đâm và vị trí nạn nhân lúc bị sát hại, người chồng nhất định cần phải đứng trong phòng tắm mới có thể thực hiện hành vi phạm tội được. Nhưng anh ta chỉ có thể đâm 1 nhát, không thể nào đâm 3 nhát liên tiếp. Vì sao? Từ Nhiễm trợn tròn xoe mắt. Vì căn phòng tắm kính ấy thật sự quá chật. Lưu Tư Miễu nói. Nếu người chồng rút con dao ra rồi đâm 2, 3, khuỷu tay tất yếu phải có động tác hướng ra sau. Mà động tác này, xem xét đến lực khi đâm dao, chắc chắn sẽ va phải tấm kính. Hơn nữa, sau khi chúng tôi nhập các số liệu liên quan vào máy tính, thí nghiệm mô phỏng lực học đã chứng tỏ tấm kính ấy rất yếu sẽ bị phá vỡ. Vấn đề là tấm kính ấy không những không vỡ, mà ngay cả biến dạng thôi cũng không có. Vì vậy, suy luận cuối cùng của chúng tôi cho rằng người vợ đã tự sát. Dấu vân tay trên cán dao đã bị lực mạnh mẽ của nước từ vòi sen xối mất sạch sẽ. Giỏi quá. Chuyện cô Vương bị giết cũng là lý lẽ tương tự. Khoảng cách trên dưới của chiếc giường 2 tầng ấy cực kỳ có hạn. Nếu cô Vương bị chủ nhà giết, với ghi chép trong bản khái quát tình tiết vụ án, ông ta cao 1m85, ước tính độ dài cánh tay trong quá trình ông ta vung búa lên rồi lại đập xuống liên hồi. Lúc dơ cao đầu búa lên chắc chắn sẽ va đập lên phần đáy của ván giường tầng trên nhiều hơn nhiều lần. Chắc chắn không thể không có vết lồi lõm nào như thế này. Vì vậy hung thủ giết hại cô Vương phải là người có vóc dáng không cao. Đúng lúc ấy điện thoại chợt vang lên. Lưu Tư Miễu vội vàng rút ra xem là Lôi Dung gọi đến. Sau khi bắt máy, cô lấy một cây nhíp ra khỏi chiếc cặp điều tra hiện trường phạm tội. Sau đó đi vào phòng ngủ chính, quỳ thụp xuống ngửa ở phía trước đùn cát dài lên sau khi đốt tà, rồi nhẹ nhàng dùng nhíp gạt vẩy tìm kiếm, cuối cùng gắp được một mảnh vật cứng chắc. Cô đang làm gì thế? Lưu Tư Nhiễm bước sang hỏi. Lưu Tư Miễu chậm rãi giơ cây nhíp lên chỉ vào vật thể màu đỏ thẫm bảo. Nhìn thấy vật này rồi chứ? Thủ túc gọi điện thoại cho Lôi Dung bảo đây chính là gợi ý cho vị trí của căn hung trạch thứ hai mà chúng ta phải tới. Đây là một khúc xương cổ vịt đã bị gặm sạch. Chương 5. Phong Chi Tử. Lôi Dung không ngờ đến đã đành, mà ngay cả Tu Túc cũng không ngờ đến. Rất hiển nhiên, ông ta kinh ngạc sững sờ bởi phần phân tích tình tiết vụ án của Lôi Dung đối với căn hung trạch đầu tiên. Đã cách nhau bởi cái điện thoại rồi mà vẫn có thể cảm thấy biểu cảm trố mắt á khẩu của hắn. Tuy vậy, có một điểm ông ta đã làm rất tốt, đó là từ đầu đến cuối chẳng hề phát ra một từ nào mà có thể điểm xuyết phía sau bằng dấu chấm than, ví dụ như ư, thật ư, sao lại như thế được. Ngay cả lúc nghe chuyện cô Dương thực ra bị giết bởi cô Vương, chẳng qua cũng chỉ ồ một tiếng mà thôi. Phải biết là ngày nay rất ít đàn ông có thể làm được chuyện không dùng giọng điệu của phụ nữ để thể hiện sự kinh ngạc. Có lẽ đây chính là biểu hiện của sự sâu xa trong con người này chăng? Nhưng mà sau khi Lôi Dung nói xong, ông ta dùng một thứ giọng ngân nga thật dài. Cô vẫn chưa tìm ra được hung thủ đã giết chết cô Vương. Thực ra ban nãy trong lúc gọi điện với cô, Lưu Tư Miễu chỉ suy luận ra người chủ nhà không phải là hung thủ giết hại cô Vương. Còn rốt cuộc hung thủ thật sự là ai thì Lưu Tư Miễu bày tỏ nắm được quá ít thông tin về vụ án, không thể làm gì hơn. Thế nhưng chỉ có thể than phiền đại loại kiểu như thời gian ngắn quá, bảo hoãn nhượng bộ một chút, thay đổi quy định trò chơi thành không đòi hỏi tìm ra hung thủ thật sự, nhưng đòi hỏi tìm ra sự thật. Nếu hắn đồng ý thì về mặt khách quan cũng đã chứng tỏ mục đích thật sự của trò chơi này không phải là giết hại Đường Tiểu Đường, Lưu Tư Miễu đề xuất. Đây là một sự thăm dò vô cùng kín đáo. Lôi Dung thầm nề phục kế sách của Lưu Tư Miễu, lập tức tỏ ý đồng tình. Vì vậy Lôi Dung nói với Tu Thúc: ông chỉ cho chúng tôi một tiếng rưỡi đồng hồ, một là không nhân chứng, hai là không vật chứng. Trong một căn hung trạch đã bị dọn vệ sinh mà tôi tìm ra được nhiều câu trả lời đến thế đã là mức cực hạn mà tôi có thể làm được rồi. Phía Tu Thúc trầm ngâm chốc lát, rồi giọng nói lạnh băng lại vang lên: được thôi, đây là một lần thử, thế nhưng lần sau thì cô không may mắn thế đâu. Chờ một chút. Một tảng đá trao giữa lồng ngực của Lôi Dung rơi xuống đất. Ông có thích chơi trò chơi ghép hình không? Cái gì? Tôi hỏi ông có thích chơi trò chơi ghép hình không? Lôi Dung nói. Loại 1000 mảnh ấy. Tôi chỉ cho ông 10 mảnh hay thậm chí ít hơn, với tiền đề là không có bức tranh mẫu, yêu cầu trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Ông không chỉ mô tả dạng sau bức tranh ấy đã hoàn thành, mà còn phải nói rõ ràng từng mảnh một trong 990 mảnh ghép còn lại. Ông cảm thấy điều này hợp lý không? Cô muốn nói gì? Tu Thúc cười khẩy. Bản khái quát tình tiết vụ án bên tôi đây cũng được lấy ra từ kho dữ liệu nội bộ của cảnh sát. Giống những gì mà ông nắm được, có lẽ ông phải biết rõ đấy chẳng qua là 10 mảnh trong số 1000 mảnh ghép. Lôi Dung nói. Tôi mong muốn thay đổi quy định của trò chơi một chút. Đừng bắt tôi tìm ra hung thủ thật sự, chỉ cần tôi có thể nói được sự thật phù hợp với logic là được. Hung trạch mà ông đã dọn vệ sinh, có lẽ ông sẽ dễ dàng phán đoán được điều tôi nói có hợp lý hay không chứ. Chốt kèo. Tu Thúc thoải mái nhận lời, khiến Lôi Dung gần như không dám tin vào tai mình. Thế nhưng câu nói tiếp theo của ông ta thì lại khiến cô đổ mồ hôi lạnh khắp người. Nhưng mà tôi nói trước, nguyên nhân tôi đồng ý không phải là vì không dám, không muốn này không thể giết chết Đường Tiểu Đường, mà là tôi cảm thấy cao trào của trò chơi còn chưa đến. Tôi không muốn mới vòng đầu tiên mà đã game over. Thế mà vẫn bị hắn nhìn ra. Nghe cho kỹ, gợi ý cho địa chỉ của căn hung trạch thứ hai, nằm ngay trong đồn cát ở giữa nền nhà phòng ngủ chính. Lần này tôi vẫn cho cô 1 tiếng rưỡi đồng hồ. 10 giờ rưỡi tôi gọi điện cho cô, hy vọng cô nói với tôi sự thật của vụ án mạng từng xảy ra trong căn hung trạch thứ hai. Chờ một chút, Lôi Dung nói. Giả sử gặp phải tình huống đột phát nào đó, tôi muốn chủ động liên hệ với ông thì phải làm sao? Tôi thúc lại cười khẩy một tiếng. Sao thế? Muốn tôi bố trí một sợi dây để các người lần mò tận nơi à? Không phải thế, Lôi Dung nói với vẻ điềm tĩnh. Chỉ là để đề phòng ngộ nhỡ, dù gì thì buổi tối hôm nay cũng không thiếu ngộ nhỡ đâu. Tu Thúc cho cô một tài khoản của hệ thống truyền tin đám mây, sau đó ngắt máy. Lôi Dung vừa gọi điện cho Lưu Tư Miễu, vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ hướng nam của căn phòng ngủ trên tầng 2 này, vừa vẫn có thể nhìn thấy ngay một đình nghỉ mát trên ngọn giả sơn. Cột trụ màu đỏ thẫm và mái ngói lưu ly màu xanh lục đen, trông bảo như thể bản phóng to của một chiếc hộp đựng cho xương kiểu Trung Quốc. Men theo cấp bậc đá của ngọn giả sơn đi thẳng xuống, một con đường nhỏ trải sỏi uốn khúc nằm thấp thoáng giữa hai dãy bách dọc đường, nối thẳng về phía một vườn hoa nhỏ, nói một cách chính xác thì là một đài hoa nhỏ. Trên chiếc đài 50 mét vuông được dựng lên bởi gỗ chống mục màu đỏ nâu, dàn hoa sắt trang trí màu trắng tạc nên một không gian rạng mở một nửa hình chữ nhật. Từng gốc dây hổ lô nửa che nửa ẩn, không gian này tựa như là tất lưới, Nhờ ngọn đèn măng sông kiểu Âu khảm lên trên giàn hoa, có thể nhìn thấy trong ao hoa hai tầng ở ngay trung tâm trồng đầy hoa nhài, cúc tím, xến mộc, lá hoa và nguyệt quý Fujimoto. Chân rộn ngập tràn như thể quầy rau trong phiên chợ sớm đang cối thoáng xuống với vẻ ủ rũ chán trường trong màn đêm. Phía trước bức tường ngoài màu đất sét làm nền cho đài hoa, ba chiếc bình gốm màu đen lần lượt được khảm lên ba cột trụ đá cao thấp không đều, nước chảy tuần hoàn róc rách. Có một ông già lưng hơi còng đang khom người lựa nhặt trên đài hoa, nhổ những đóa hoa khô héo và cò dại xuống quẳng vào trong một chiếc sọt đan bằng mây cạnh chân. Muốn thế này mà ông ấy còn bận làm vườn ư? Viên quản gia này quá lạ thật. Cô lẩm bẩm một câu nhỏ nhẹ, tiếp đó nhớ lại đủ các kiểu chuyện lạ không đếm xuể từ lúc mình đến Phong Chi Thự hồi chiều đến giờ. Luồng suy nghĩ dối như tơ vò, chỉ duy có dùng giấy bút mới có thể vạch ra rõ ràng được. Nghĩ đoạn, Lưu Dung lấy trong túi xách ra một chiếc bút bi, ngồi trước án đọc sách, trải trước mặt bản vẽ quả Phong Chi Thự mà Lưu Tiệp đã đưa cho cô, vừa xem xét đối chiếu, vừa ghi nghịch ngoạc những nghi vấn trong lòng ra trang giấy trắng bút. Câu hỏi thứ nhất, ngoài bức tranh sơn dầu ấy, trong quá trình xây dựng Phong Chi Thự, Trần Nhất Tân còn yểm thứ bùa ma gì cho Triệu Hồng Pha? Buổi chiều, Lôi Dung và Hầu Kế Phong men theo đường xi măng leo thẳng lên đỉnh núi, rồi lại men theo bức tường có hoa văn điêu khắc tinh tế để đi lên một đoạn đường về bên phải. Cuối cùng, họ đứng trước cánh cổng lớn của Phong Chi Thự. Lúc nhìn sang từ phía đối diện sông, vì có tường vây quanh nên nhìn không được kỹ lắm. Giờ đây ngăn bởi một cánh cửa sắt trang trí màu đen, trên đỉnh được trang trí bởi vòng hoa khảm vàng, có thể ngắm nhìn toàn bộ tòa biệt thự một cách rõ ràng. Ngôi biệt thự màu xám nhạt có 3 tầng. Tầng thứ nhất là một đại sảnh thông mái vòm. Hành lang ngoài hình dạng vòm có điêu khắc hình thiên sứ, vừa có vẻ sao hoa, vừa giúp cho đại sảnh thấp thoáng một cách vi diệu. Tầng hai là một dãy phòng ngay ngắn trật tự, đều chầu cửa sổ dài với kiểu dáng y hệt nhau. Vừa có một ban công hình cung có lan can làm bằng cột la mã được trổ ra phía trên của đại sảnh tầng 1. Trên tầng 3, vị trí hai cánh đông tây, kiểu dáng và tạo hình của phòng ốc hoàn toàn tương tự như tầng 2, nhưng ở phần trung tâm thì lại khảm một ô cửa sổ tròn khổng lồ một cách khác lạ độc đáo, được ngăn ra bằng hình chữ thập, đồng thời bị che phủ bởi một mái vòng cung tựa như cái nón. Toàn bộ tòa kiến trúc dùng một kiểu đối xứng làm bật ra trục tâm tuyệt đối, thỏa mãn trọn vẹn tâm thế quyền uy điều khiển mọi thứ, coi quản mọi thứ, sở hữu mọi thứ của chủ nhân. Chỉ tiếc là bầu trời màu xám tro tù mù không ánh sáng, phủ lên tòa biệt thự oai phong lẫm liệt này lớp u ám kiểu quốc xã. Lôi Dung bấm chuông, rất nhanh một người từ hành lang ngoài dạng vòm chạy đến, mở cánh cổng lớn ra. Lôi Dung vừa nhìn đã nhận ra đó chính là La Khiêm, gã cố vấn cấp cao tư vấn bất động sản cuối mình với Tu Túc trong phòng họp ban sáng. Trông thấy Lôi Dung, La Khiêm trước tiên sững người, sau đó cười hề hề tiến lên phía trước bắt tay với cô. Tôi đến để đón. Lời chưa nói xong, bỗng nhiên một giọng nói vọng từ sau lưng. Sao một quý cô xinh đẹp nhường này lại đột nhiên đến thăm biệt thự của tôi thế? Lôi Dung quay đầu lại, thấy một kẻ có thân đỉnh quê béo tròn, trên đỉnh đầu chọc lốc chẳng có ngọn tóc nào, miệng lớn khoác thường, chỉ cần nhoèn ra một chút là sẽ đến được dái tai. Bố mũi vòng dính không che nổi hàm răng sâu, một cặp mắt kính gọng đen gác trên chiếc mũi tẹt, một đôi mắt nhỏ hí rọi ra ánh sáng nhìn tham lam mà ti tiện sau tròng kính. Tay phải hắn nắm lấy một cây gậy bằng gỗ đàn hương đen có đầu bịt bằng đồng thau, một chiếc ngọc Phật trông có vẻ đắt giá trên cổ tay. Chính ngón tay còn bọc một chiếc nhẫn phỉ thúy xanh bích đến mức có thể chắt ra nước. Dùng làm giàu cho vẻ sao hoa này là khúc bụng dưới lông đen mọc đậm căng lộ ra khỏi vạt dưới của chiếc áo phông màu hồng nhạt. Người này có lẽ chính là Trần Nhất Tân. Hắn chừa tay phải ra định bắt tay với Lôi Dung. Chào ông, tôi họ Lôi. Lôi Dung nói nhưng lại không chịu chừa tay ra. Mà muội làm phiền Trần Tổng rồi, tôi là... Nói đoạn cô nhìn La Khiêm một cái. Trên đường Lưu Tiệp từng nói qua với cô, cảnh sát đã sắp đặt một người ở trong Phong Chi Thự chuyên phụ trách tiếp nối với cô, đồng thời lúc giới thiệu với Trần Nhất Tân thì thay đổi thân phận cho cô với một danh tính mới. Lúc nãy La Khiêm chạy sang, cô tưởng La Khiêm chính là người tiếp nối, phải để cho gã tiến cử mình với Trần Nhất Tân. Ai ngờ mặt La Khiêm đầy vẻ ngơ ngác. Gãy go rồi, Lôi Dung nghĩ thầm. Nhầm lẫn rồi, La Khiêm không phải người tiếp ứng. Lôi Dung rốt cuộc vẫn là Lôi Dung, dù cho tình huống nào cũng có thể giữ được bình tĩnh. Chỉ trong một giây, cô đã tìm được một danh tính cho mình. Tôi là Đại Quốc tiên sinh đến từ Bắc Kinh. rồi chỉ sang Hầu Ký Phong: "Đây là học trò của tôi." Lạc Khiêm thất kinh đã đành, ngay cả Hầu Ký Phong bên cạnh Lôi Dung cũng chết sững, biểu cảm tôn kính. "Đại tỷ, lời nói dối này chỉ bịa ra nhanh thật đấy." Hiển lộ trong mắt. Thân sắc Trần Nhất Tân liền thay đổi, hắn dò xét Lôi Dung một lượt. Trong phong thái ung dung của cô cũng mang chút vẻ đại quách tiên sinh. "Thật kinh thật kính, buổi họp mặt hôm nay tôi đâu hề mời quý cô." "Thói quen nghề nghiệp thôi." Lôi Dung cười bảo. "Tôi đến tỉnh lỵ để du lịch, đã nghe nói về đại danh của Phong Chi Tử, kết công đến đây xem thử rốt cuộc căn trạch này hung chỗ nào, cớ sao hết lần này đến lần khác hại chết người." Trần Nhất Tân há toe toét cái miệng to cười bảo: "Cô Lôi thẳng thắn mau lời, vậy thì đừng đứng yên đây nữa, mời vào mời vào." Nói đoạn hắn nhường lối cho Lôi Dung đi vào cổng lớn, rồi nói với La Khiêm: "Anh đi gọi Tô Mỹ đến đây, giờ đã có một vị đại quách tiên sinh rồi, vừa vặn là lúc bàn bạc vấn đề sửa chữa biệt thự." Sau đó hắn nói với Lôi Dung: "Chào mừng cô đến thăm biệt thự của tôi, tối nay còn bữa tiệc tối thịnh soạn, mong cô vui lòng chỉ giáo." Câu này ý đó đành đành là đang bảo tôi không thu vé vào cổng và phí dùng bữa của chuyến tham quan biệt thự, cô cũng đừng mong đợi phí tư vấn từ tôi. Lôi Dung có chút buồn cười nhưng nén lại được. Lúc này một người đàn ông trung niên với làn da hơi đen, mặc bộ đồ tây với cổ áo dựng chậm rãi đi sang. Mái tóc gã được phủ một lớp sáp dày, sáng loáng đến mức làm người ta nghĩ đến món cá quế chua ngọt vừa được bưng lên bàn. Tay gã cứ mãi sửa lại cây kim cài ngực bằng đá sapphire cho ngay ngắn, hoàn toàn chẳng màng cây kim đáng thương ấy có ngay lệch hay không. Trần Nhất Tân giới thiệu với Lôi Dung: "Vị này chính là người đã thiết kế Hầu Chi Tử, Tommy, nhà thiết kế biệt thự nổi tiếng nhất trong nước. Trước đây lúc tôi mời anh ta thiết kế ngôi biệt thự này cho giám đốc tiền nhiệm, cũng là người chủ chức của tòa biệt thự, đã phải chi không ít tiền. Giờ tôi đã mua đất ngôi biệt thự để anh ta thay đổi hoàn toàn nơi này, để các thứ cô hồn ma cỏ gì đấy không còn tắc quay tắc quái. Anh ta không đồng tình, cứ khăng khăng ngôi biệt thự này là cát trạch. Mẹ kiếp, nói như anh cát trạch mà cũng có thể xảy ra hai vụ án mạng sao? Hôm nay thì tốt rồi, có đại quách tiên sinh ở đây, phiền cô hãy chỉ bảo xem từ trong ra ngoài nên điều chỉnh thế nào. Với bọn ma quỷ ấy, cần chấn thì chấn, cần xua thì xua. Tommy, trước tiên anh hãy giới thiệu qua về tình hình của ngôi biệt thự này cho cô Lôi nhé." Tommy đưa mắt nhìn Lôi Dung, ánh mắt đầy coi thường. "Nói thẳng, tôi không biết cô muốn nghe phần nào. Hay nói cách khác, nghề nghiệp của cô có phải chỉ có hứng thú với những căn nhà từng có người chết hay không?" Bố Duyệt Minh nói rằng, thuở đầu, chúng ta đã sáng tạo ra kiến trúc, nhưng về sau thì kiến trúc đã cải tạo chúng ta. Lôi Dung mỉm cười nói, "Nếu nói mưu sát là một cuộc cải tạo triệt để nhất đối với con người, thế thì đối với chuyện anh thiết kế xây dựng ngôi biệt thự này, nếu đã có nhiều người chết như thế thì tôi không những chỉ hứng thú đối với một gian phòng nào đó mà là với toàn bộ ngôi biệt thự." Tommy sững người. Trần Nhất Tân bật cười ha hả, La Kiềm cũng không nhịn được cười. "Đã vậy tôi sẽ giới thiệu một lượt, xem cô có thể tìm ra vấn đề của ngôi biệt thự này nằm ở đâu hay không." Lúc nói chuyện, ngữ điệu của Tommy có chút cảm giác nửa Tây nửa Tàu, hệt như cái tên của gã vậy, vừa nói vừa khua khắng múa may chỉ vào ngôi biệt thự, trên mặt đầy vẻ ngạo mạn cứng nhắc. "Điều quan trọng ở ngôi biệt thự tốt là có thể hiện ra hai từ tuyệt đỉnh và phi phàm. Hồi đầu lúc thiết kế tôi đã bám chắc triết lý này, tôi muốn xây dựng nó thành một công trình kiến trúc thật sự tuyệt đỉnh phi phàm, thể hiện tinh thần chủ nghĩa tân cổ điển châu Âu. Vì vậy đã không ngừng đòi hỏi sự hoàn hảo trên khâu thiết kế và lựa chọn nguyên vật liệu. Tường rào sử dụng gạch bổ màu đỏ thẫm cao cấp, chế tạo đúng quy chuẩn, mang lại chất cản sáng nhám. Suối phun nhiều tầng trên quảng trường trung tâm thể hiện chân lý thiết kế cảnh bóng nước trùng điệp. Vật liệu đá được chọn dùng cho chủ thể biệt thự là đá Lamastone Đức. Vật dụng công nghệ nối tiếp không kẽ hở để kiến tạo nên. Nhìn thấy những hoa văn tinh tế trên bức tường ngoài ấy không? Chúng đều được chạm trổ thủ công đấy, thể hiện một cách tuyệt đối thân phận quý tộc Pháp. Phần nóc nhà và kết cấu khung được phỏng chiếu theo cung điện Versailles để xử lý gia cố từ trên xuống, chọn dùng trụ bổ tường kiểu Âu để cân bằng lực chống đỡ, nhất là phần đỉnh vòm kia sử dụng ngói mái nhà quý giá tương tự như cung điện Louvre, ngói gốm đặc biệt của Pháp. Để thể hiện ra bầu không khí uy nghi của hoàng gia vọng tộc, tôi đã nâng cao mái vòm thông tầng trong nhà từ 8 đến 10 mét như Chris Muller đã nói. Điều chủ chất của tất cả mọi biệt thự phải là cao lớn. Thế thì phải xem có bao nhiêu người trong biệt thự. Lôi Dung xen vào. Trong Hoàng đế Trạch Kinh có nhắc đến, trong ngũ hư cần phải được ngăn chặn. Cái hư thứ nhất là trạch to người ít đấy. Cô đem những thứ nghe được từ tu túc hồi sáng ra, học xong ứng ngay. Không ngờ Trần Nhất Tân đứng bên cạnh gật đầu lia lịa. Một thoáng nghi ngờ ban đầu trong ánh mắt đã phai nhạt đi rất nhiều. Tommy trừng mắt nhìn Lôi Dung, dẫn dắt cả đám người bước lên bậc cấp bằng đá hán bạch ngọc, đi vào phía trong biệt thự. Lúc đi ngang qua hành lang ngoài dạng vòng, ánh sáng bầu trời vốn đã âm u bị bỏ lại sau lưng. Đột nhiên một luồng khí lạnh vờn qua, tiếp đó nghe thấy một tiếng cười vọng từ trong nơi xa xăm nhưng lại thanh thang vô cùng. Lôi Dung kinh hãi, trông ra tứ phía nhưng chẳng nhìn thấy gì. Có lẽ chỉ là tiếng vang động hình thành bởi cơn gió thổi vào một ống thông gió nào đó thôi chăng. Buổi tối lạnh giá ấy, chị ông Pha, người đã chém cô giúp việc bị thương, phải chăng đã ngồi ngay đây nhìn cô gái ngã gục trong sân, nhìn vào con dao run đẩy khe kẽ trên vai sau của cô ấy, nhìn vào máu khắp mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, nét mặt gầy mòn không? Họ đi vào sảnh khách. Họ đi vào sảnh khách, lọt ngay vào mắt là ngọn đèn chùm trăm bóng nghìn ngọn cho lọt xuống từ trên khung mái vòm khổng lồ trạm phù điêu hoa sen, chiếu rọi ra trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch màu trắng sữa, vàng son huy hoàng làm người ta lóa mắt. Dưới dán tường bằng chất nhám đồng bộ hóa, không ngờ lại khiến những nơi ánh mắt chạm đến mang một cảm giác thư thái mềm mịn. Cầu thang uốn lượn nối thẳng lên lầu hai, tay vịn bằng gỗ tích vàng đen, tựa như buộc bức tranh sơn dầu khổng lồ trên bức tường phong đền sau lại bằng giải tơ bị hun nhuộm bởi ngày tháng. Lôi Dung bước đến trước bức tranh sơn dầu, ngắm nhìn một cách tỉ mỉ. Dưới bầu trời màu lam nhạt, một ngôi nhà tường vách loang lổ với nóc nhà khổng lồ màu vàng đất che chắn mớt cánh đồng hoang ở phương xa. Hai gốc cây khô vươn chảy ra những cành nhánh trơ trụi đâm sang phía ô cửa sổ đen như hũ nút, hệt như một hàng xương cá đâm vào cổ họng. Bên kia Tommy cũng chẳng màng Lôi Dung có đang nghe hay không, với cái vẻ tự lo chuyện mình tiếp tục bao hoa về ngôi biệt thự. Rằng gã đã sử dụng các chất liệu cao sang thế nào, vì sinh thái và bảo vệ môi trường, còn lắp đặt cả hệ thống sinh gió mới ở trung tâm, hệ thống hại khử bụi trung tâm, bơm nguồn nước nóng dưới đất, hệ thống giữ ấm giữ ẩm. Đang nói hằng, bỗng dưng một chàng cười khanh khách vọng ra từ ngoài cửa. Tôm, anh vứt mấy bạn nhảy rồi à? Lôi Dung nhìn ra ngoài, thấy một cô gái thân hình hơi béo, mặc áo hoodie trắng có hình Andre đang đứng trước cửa, trên gương mặt tròn bầu bĩnh, một đôi mắt to hóa thành một sợi chỉ khi mỉm cười. Ai chà, đây chẳng phải là Tô đại nhà báo sao? Trần Nhất Tân sốt sắng đón chào. Chào mừng, cô là nhân vật chính của ngày hôm nay đấy. Vừa trông đã thấy dạo gần đây đang giảm cân phải không? Gầy đi rồi, gầy đi rồi. Sau đó hắn kéo cô nàng họ Tô giới thiệu với Lôi Dung. Vị này là Tô Hoàn Cẩm, nhà báo hàng đầu thuộc bộ phận tin tức xã hội chính trị pháp luật của tờ Nhật báo tỉnh lỵ. Chúng tôi đều gọi cô ấy là Tô Tô. Tô Tô, vị này là Đại Quách tiên sinh đến từ Bắc Kinh, họ Lôi. Tô Tô bắt ngay lấy tay Lôi Dung. Tiến bối Lôi, em là Tô Tô. Em chính là người đã gọi điện thoại cho chị, mời chị đến tỉnh lỵ đấy. Không ngờ chị đã sang thẳng đây rồi. Hầu Kế Phong không nén nổi kinh ngạc, nhưng sắc mặt Lôi Dung vẫn bình thường, mỉm người khẽ bắt tay với Lôi Dung. Nghe ra giọng rồi, cái giọng vùng Đông Bắc cứ như ngậm đầy củ cải giòn rụm của em đấy. Thứ lỗi nhé, vừa chào hỏi em đã qua đây trước. Trần Nhất Tân há hốc mồm. Sao cơ, các cô quen nhau à? Đúng vậy, tuy tiền bối Lôi kín tiếng nhưng ở thành phố chị ấy là Đại Quách tiên sinh được ưa thích nhất trong xã hội thượng lưu đấy. Tô Tô lại nói với Lôi Dung vẻ vui mừng khấp khởi. Xin chị đừng khách sáo, em chính là người muốn mời chị tham quan phong chi thử. Em có điều gì dị thường không? Hai tháng nay có nhiều chuyện xảy ra làm dư luận nháo nhào cả lên. Vị đại doanh nhân Trần Tổng của chúng ta không tin chuyện ma quỷ, đã đặc biệt mua lại ngôi biệt thự này, tìm công nhân vệ sinh đặc mới để thanh tẩy một lượt, còn mời cả Đại Quách tiên sinh ở bản địa chúng tôi, tên là Tu Thúc, đến xua ta, ngày mai khởi công xây dựng, còn đặc biệt mời em đến viết bài đưa tin. Em nghĩ đến chuyện, ngày thường Trần Tổng quan hệ khăng khít với chúng ta thế, đợt này chúng mình cũng đâu thể tay không mà đến, đúng chứ? Bèn mời luôn cả chị từ Bắc Kinh đến, xem ngôi biệt thự này còn chỗ nào cần phải dỡ rửa hay không. Giờ đây Lôi Dung đã hiểu rõ rằng Tô Tô chính là tình báo mà Lưu Tiệp giới thiệu. Lẽ ra cô ấy cần phải đến đây trước, nhưng không biết đã có chuyện gì xảy ra làm trì hoãn. Tô Tô giống như một ngọn lửa, bầu không khí vốn dĩ lạnh băng trong sảnh khách nay trở nên sôi nổi hơn rất nhiều theo bước chân của cô. cô đấm một phát nhắm thẳng vào ngực Tommy, cố tình đấm lệch đi kim cài ngực áo của gã. Khi La Kiêm tiến lên bảo tôi cất công ra trước cửa đón chị nhưng rốt cuộc không đón được, thì ra sức méo cánh tay của gã một phát đau đến nỗi La Kiêm lao quay quái ngay, rồi sau đó la lớn: Lão Ngô, mang cho tôi một ly nước, khát quá đi mất. Viên quản gia già họ Ngô không biết từ đâu bước ra, bưng một ly nước lọc cho Toto, rồi đột ngột biến mất vào đâu không rõ. Toto uống một hơi cạn ly nước, đặt mạnh cốc thủy tinh lên bàn, sau đó cởi chiếc ba lô hai quai màu vàng xuống, ném thẳng sang phía hàng ghế sofa. Ai già? Một tiếng la thất thanh vọng lại từ trên sofa. Ôi già, mẹ ơi! Toto giật bắn người. Có người ngồi trên đấy sao? Hàng sofa này quay lưng về phía tôi cũng không nhìn thấy. Tiếp đó, họ nhìn thấy một người gầy đến nỗi hệt như cọng đay, từ từ ngồi dậy, trên gương mặt da bọc xương ấy không còn có chút sắc máu, tự hồ một sắc sống vừa ngồi dậy từ quan tài. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong sảnh khách hạ thấp xuống dưới 0 độ. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy tìm sự thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.